Chương 7. Làm thế nào để đạt được điều bạn thật sự mong muốn? Cảm xúc tinh khôi sẽ nâng đỡ bạn, còn cảm xúc không trong sáng chỉ định đoạt một cách phiến diện về con người bạn và bóp méo hình ảnh của bạn. Nhiều nhân vật nổi tiếng, những người ở đỉnh cao thành công, dù sống một cuộc đời sung túc về nhiều mặt, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc đang lẩn tránh họ. Bởi trước đó họ đều được hứa hẹn rằng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vào một ngày nào đó, với một ai đó, theo cách nào đó. Những điều bắt gặp ở các nhân vật này thật ra rất quen thuộc với nhiều người. Họ không biết họ muốn gì trong cuộc đời này, nên họ tự đánh lừa mình bằng nhiều biện pháp thay đổi tâm trạng một cách giả tạo. Họ không chỉ xây dựng đường liên lạc thần kinh mà còn xây dựng cả đường cao tốc thần kinh dẫn đến nỗi đau. Thế nên dù đạt được thành công như mơ ước, dù được nhiều người yêu thương và mến mộ, nhưng họ lại chỉ cảm thấy đớn đau. Họ không biết điều gì có thể khiến họ vui vẻ hơn. Họ phải trông cậy vào nguồn lực bên ngoài để giúp mình giải quyết vấn đề hiện tại. Họ không bao giờ biết được những nguyên tắc cơ bản để chuyển hướng tập trung tâm trí. Họ để nỗi đau và niềm vui từ ngoại cảnh kiểm soát chính mình thay vì họ phải kiểm soát chúng. Sau đây là lá thư từ một người phụ nữ đã vận dụng phương pháp của tôi hướng dẫn để thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của cô. Tony thân mến, tôi đã hủy hoại nghiêm trọng cuộc sống của mình từ thời thơ ấu đến khi người chồng thứ hai của tôi qua đời. Hậu quả là quá trình hủy hoại bản thân là những tổn thương nghiêm trọng và chứng bệnh rối loạn đa nhân cách NPD với 49 nhân cách khác nhau trong con người tôi. Không nhân cách nào của tôi biết về những nhân cách còn lại hay những gì đã xảy ra cho nhân cách khác. Điều khuây khỏa nhất tôi có được trong 49 năm sống trong tình trạng đa nhân cách là hành vi tự hủy hoại bản thân. Tôi biết nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng thực sự là vậy. Sau nhiều lần tự sát không thành, tôi được đưa đến bệnh viện cho bác sĩ chăm sóc. Để hòa hợp các nhân cách, tôi phải hồi tưởng lại những tổn thương đầu tiên đã tạo nên từng nhân cách trong tôi. Tôi trị liệu với một chuyên gia trong lĩnh vực NPD và ông đã giúp tôi hòa hợp 49 nhân cách làm một. Điều giúp tôi vượt qua tất cả các quy trình trị liệu khác nhau là cảm nhận rằng nhiều con người trong tôi đều cảm thấy rất đau khổ và cuộc đời tôi là một mớ rối ren. Chúng tôi cho rằng nếu nhập lại thành một, chúng tôi sẽ hạnh phúc, mục tiêu tối thượng. Nhưng đó lại là một nhận thức sai lầm. Tôi trải qua một năm như địa ngục. Tôi cảm thấy rất khổ sở và tiếc thương cho từng nhân cách. Thỉnh thoảng tôi muốn chúng trở lại như trước. Trong năm đó tôi đã tự sát 3 lần và lại được đưa đến bệnh viện. Năm ngoái tôi xem chương trình của ông trên truyền hình và đặt mua bộ băng đánh thức sức mạnh bản thân trong 30 ngày của ông. Tôi xem đi xem lại các cuộn băng, nắm bắt bất cứ điều gì có thể áp dụng. Tôi đã có bước đột phá khi nghe chương trình Power Talk của ông mỗi tháng. Tôi học mọi thứ từ ông như một thực thể đơn nhất chứ không phải một người đa nhân cách. Lần đầu tiên trong 50 năm qua, tôi nhận ra rằng hạnh phúc đến từ bên trong tôi là một thực thể đơn nhất. Tôi có ký ức về nỗi đau mà 49 con người trong tôi từng nếm trải. Khi những ký ức này sống dậy, tôi có thể quan sát chúng. Nếu chúng trở nên mất kiểm soát, giờ đây tôi có thể tập trung lại theo cách học từ ông, chứ không phải theo cách phân ly như trước. Tôi hiểu về bản thân và học được cách sống như một con người đơn nhất. Tôi biết rằng con đường phía trước rất dài và còn rất nhiều điều để khám phá. Tôi sắp xếp các mục tiêu của mình và lên kế hoạch chinh phục chúng. Hiện nay tôi đã giảm cân thành công và đã đặt mục tiêu đạt được cân nặng lý tưởng trước Giáng sinh, một món quà tôi tặng chính mình. Tôi cũng muốn có một mối quan hệ tình cảm lành mạnh, không bị đối xử tệ bạc. Trước khi vào viện, tôi làm toàn thời gian cho IBM và có 4 hoạt động kinh doanh riêng. Hiện tôi đang thực hiện một hoạt động kinh doanh mới và rất vui khi thấy doanh số liên tục tăng kể từ khi tôi xuất viện. Tôi đang dần hiểu hơn về con cái và mấy đứa cháu, song quan trọng hơn hết, tôi bắt đầu hiểu được chính mình. Thân ái, Elizabeth Pijak. Bạn mong muốn điều gì trong cuộc đời này? Bạn muốn cuộc sống hôn nhân tràn ngập yêu thương và sự tôn trọng của con cái. Bạn muốn thật nhiều tiền, xe hơi đời mới, một doanh nghiệp ăn nên làm ra và một ngôi nhà ở trên đồi. Bạn muốn du lịch vòng quanh thế giới, thăm thú những cảng biển xinh đẹp và các danh thắng lịch sử. Bạn muốn được hàng triệu người thần tượng. Bạn muốn được lưu danh hậu thế với tư cách nhà phát minh cỗ máy du hành thời gian. Bạn muốn làm công việc cứu giúp thế giới như mẹ Teresa, hoặc nhận lãnh vai trò bảo vệ môi trường hành tinh. Dù bạn muốn gì hay khao khát gì, có lẽ bạn cần hỏi chính mình, vì sao tôi muốn những thứ này? Chẳng phải bạn muốn sở hữu chiếc xe sang vì cảm giác chinh phục và thanh thế mà bạn nghĩ chiếc xe sẽ mang lại cho bạn sao? Bạn muốn có một cuộc sống gia đình êm ấm vì bạn nghĩ nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác yêu thương, thân tình, gắn bó và ấm áp. Có phải bạn muốn cứu thế giới vì cảm giác được cống hiến và có thể tạo nên sự khác biệt? Tóm lại, có phải điều bạn thật sự mong muốn đơn giản chỉ là thay đổi cảm nhận của bạn? Thực chất, sở dĩ bạn muốn những điều đó hay những kết quả đó là vì bạn xem chúng như là phương tiện để đạt được những cảm xúc, cảm giác hay trạng thái mà bạn mong muốn. Mọi cảm xúc của ta chẳng khác nào cơn gió mạnh của trận bão sinh hóa trong bộ não, và ta có thể khuấy động chúng bất cứ lúc nào. Nhưng trước tiên, hãy học cách chủ động kiểm soát chúng thay vì chỉ phản ứng thụ động. Hầu hết những phản hồi về mặt cảm xúc của ta đều được học hỏi từ môi trường sống. Một số do ta chủ ý hình thành, còn số khác là do ta vô tình tạo nên. Nhận thức về những yếu tố này chính là nền tảng để thấu hiểu sức mạnh của trạng thái. Hiển nhiên là mọi việc chúng ta làm đều xuất phát từ mong muốn tránh khổ đau và được nếm trải hạnh phúc. Nhưng chúng ta có thể ngay lập tức thay đổi niềm tin của mình về những gì mang đến khổ đau hoặc hạnh phúc bằng cách chuyển hướng tập trung và thay đổi trạng thái thần kinh, cảm xúc, sinh lý. Trạng thái là một tập hợp hàng triệu xử lý thần kinh diễn ra trong chúng ta. Toàn bộ những trải nghiệm của chúng ta tại một thời điểm bất kỳ. Hầu hết các trạng thái đều diễn ra mà không theo một định hướng có ý thức nào. Chẳng hạn như khi ta nhìn thấy một sự việc nào đó, ta phản ứng lại dựa trên một trạng thái nhất định. Vì vậy, đó có thể là một trạng thái hữu dụng, tích cực hoặc không như mong muốn, mang tính kìm hãm, nhưng đa số chúng ta đều không thể làm gì để kiểm soát nó. Có khi nào bạn không thể nhớ nổi tên một người? Vì sao bạn không thể? Có phải do bạn ngốc? Không, mà là do bạn rơi vào trạng thái ngốc. Sự khác biệt giữa một hành động tệ hại và một hành động xuất sắc không phải do khả năng của bạn, mà do trạng thái tâm lý hoặc tình trạng cơ thể của bạn tại thời điểm đó. Có thể bạn cũng dũng cảm và quyết đoán như cô giáo Marva Collins, uyển chuyển và tinh tế như vũ công Fred Astaire, giàu nghị lực và bền bỉ như cầu thủ bóng chày Nolan Ryan, đầy tình thương và thông thái như Albert Einstein. Nhưng cứ nếu tiếp tục nhấn chìm mình trong trạng thái tiêu cực, bạn sẽ chẳng bao giờ phát huy được hết khả năng xuất chúng của mình. Một khi nắm bắt được bí mật khơi dậy những trạng thái cảm xúc tích cực, ta có thể làm nên những điều kỳ diệu. Trạng thái cảm xúc tại một thời điểm nào đó chi phối nhận thức của ta về thực tại, tiếp sau đó ảnh hưởng đến việc ra quyết định và hành động. Vì vậy, để giải phóng tiềm năng vô tận trong con người bạn, hãy đưa mình vào trạng thái chủ động, tích cực và chờ xem phép màu xuất hiện. Tuy nhiên, làm thế nào để thay đổi trạng thái cảm xúc của bản thân? Hãy hình dung trạng thái cảm xúc của ta hoạt động giống hệt như chiếc tivi. Để có màu sắc sáng, rõ và âm thanh sống động, ta cần phải cắm điện và khởi động. Việc khởi động các chức năng sinh lý sẽ cung cấp cho chiếc tivi trạng thái nguồn điện và cần thiết để vận hành. Cũng giống như lúc mới thức dậy, trong trạng thái lơ ngơ, bạn không thể suy nghĩ thông suốt hay làm được gì ra trò cho đến khi bạn vận động thân thể để máu huyết lưu thông. Sau khi ra khỏi trạng thái ù ì, tức là đã bật công tắc khởi động, thì những dòng tư tưởng bắt đầu tuôn ra. Thêm vào đó, nếu không ở trong trạng thái tốt, bạn sẽ không thể tiếp thu được gì cho dù bạn nghe được những ý tưởng hay đến mấy. Dĩ nhiên là sau khi đã cắm điện, bạn phải lựa chọn kênh, trạng thái phù hợp để có điều mình mong muốn. Xét về khía cạnh thần kinh, bạn phải tập trung vào những gì truyền sức mạnh, truyền cảm hứng. Sự tập trung sẽ mang đến cho bạn cảm xúc mãnh liệt. Vì thế nếu bạn không thích những gì mình đang thực hiện, có thể đây là lúc thích hợp để chuyển kênh. Có vô số cảm nhận cũng như cách nhìn về mọi điều trong cuộc sống. Bạn luôn có sẵn mọi cảm nhận mà mình mong muốn. Và những gì bạn cần làm là giả cho đúng kênh. Có hai cách đơn giản để thay đổi trạng thái cảm xúc của bản thân: thay đổi cách sử dụng cơ thể hoặc là thay đổi trọng tâm chú ý. Hệ sinh lý, sức mạnh của sự vận động. Một trong những điều ưu việt nhất tôi thực hiện trong 10 năm trở lại đây cho cuộc đời mình đó là vận động. Motion tạo ra cảm xúc, emotion. Mọi điều chúng ta cảm nhận được chính là kết quả của quá trình vận động thân thể. Thậm chí những thay đổi nhỏ trên nét mặt hay điệu bộ cũng sẽ thay đổi cách chúng ta cảm nhận về tình huống, và từ đó ảnh hưởng đến cách đánh giá về cuộc đời. Giả sử bạn là một nhạc trưởng đang nhịp nhàng múa máy cánh tay, hãy làm thật chậm, đừng quá hào hứng. Lặp đi lặp lại động tác này với gương mặt biểu lộ sự nhàm chán. Hãy chú ý đến cảm xúc của mình. Còn bây giờ, hãy vỗ tay đầy phấn khích và búng tay thật nhanh kèm theo một nụ cười toe toét trên mặt. Hãy gia tăng cường độ thêm vào những tiếng hô vang và bùng nổ. Chính chuyển động và tốc độ mà bạn tạo ra bằng cơ thể và dây âm thanh sẽ lập tức thay đổi cảm xúc của bạn. Mỗi cảm xúc đều gắn liền với một số hoạt động sinh lý như tư thế, điệu bộ, nhịp hít thở, biểu lộ trên nét mặt. Một khi bạn biết cách điều khiển cơ thể mình theo các trạng thái cảm xúc khác nhau, bạn có thể trở lại những trạng thái này hay tránh xa chúng chỉ bằng cách thay đổi hình thức vận động. Tuy nhiên, khó khăn chính là hầu hết chúng ta tự giới hạn mình trong một vài mô thức vận động quen thuộc mà không nhận ra chúng có vai trò thế nào trong việc hình thành hành vi của ta. Mỗi người có hơn 80 loại cơ khác nhau trên gương mặt, và nếu những cơ này quen với việc thể hiện trạng thái u buồn, chán nản hay thất vọng, thì mô thức vận động của những loại cơ này sẽ điều khiển trạng thái của ta, chưa kể đặc điểm thể chất cũng bị tác động. Nếu bạn liên tục sử dụng cơ thể mình theo cách yếu đuối, cúi đầu, lầm lũi, lê bước như thể đang rất mệt, bạn sẽ cảm thấy mệt thực sự. Vận động thể chất dẫn đường cho cảm xúc, và trạng thái cảm xúc cũng ảnh hưởng ngược lại cơ thể như một vòng lặp bất tận. Vậy ta có thể làm gì để thay đổi trạng thái của mình ngay lập tức, qua đó thay đổi cách thức cảm nhận và thể hiện? Hãy hít vào thật sâu bằng mũi và thở mạnh ra bằng miệng. Đặt một nụ cười tươi thắm trên môi và mỉm cười với mọi người. Nếu thực sự muốn thay đổi cuộc đời, hãy cam kết sẽ cười toe toét trước gương 5 lần một ngày, mỗi lần 1 phút và kéo dài trong 7 ngày. Điều này nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng hãy nhớ rằng thông qua những hành động thực tiễn, bạn sẽ không ngừng kích hoạt não bộ, tạo ra những đường liên lạc thần kinh dẫn đến hạnh phúc. Chúng ta biết quá nhiều nhưng cảm nhận thì lại quá ít, nhất là về những cảm xúc tích cực, sáng tạo, làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Bertrand Russell. Những ai đã cảm thấy thoải mái hoặc liên tục thành công thì đều có thể duy trì trạng thái tốt mà không gặp mấy khó khăn. Tuy nhiên, làm thế nào để vẫn cảm thấy thoải mái dù hiện tại bạn không ở trong tâm trạng như mong muốn? Bí quyết chính là tạo ra những mô thức vận động khơi gợi sự tự tin, cảm giác mạnh mẽ, linh hoạt và vui vẻ. Trì trệ là do thiếu vận động. Theo bạn, thế nào là người già? Có phải là người ít vận động không? Già không hẳn chỉ liên quan đến tuổi tác, mà già còn do ít hoạt động. Nhìn thấy bọn trẻ con trước mặt đi trên vỉa hè sau cơn mưa, và trước mặt chúng là một vũng nước, bạn nghĩ chúng sẽ làm gì? Chúng sẽ nhảy ngay vào vũng nước rồi cười giòn tan sảng khoái, tóe nước ra xung quanh. Còn người già sẽ làm gì trong tình huống đó? Bước vòng qua? Không, họ không chỉ bước vòng qua mà còn liên tục cằn nhằn về vũng nước. Vậy bạn muốn cuộc sống khác, một cuộc sống với mùa xuân tươi vui trong mỗi bước đi và nụ cười thường trực nở trên môi. Thế tại sao không chọn niềm hân hoan, lòng nhiệt huyết và sự hứng khởi là những ưu điểm mới cho bản thân? Hãy để cảm giác thoải mái là điều kỳ vọng của bạn. Không cần phải có lý do để cảm thấy thoải mái. Bạn đang sống nên bạn có thể cảm thấy thoải mái mà hoàn toàn không cần đến lý do. Trọng tâm chú ý, sức mạnh của sự tập trung. Bạn đã bao giờ xem phim kinh dị chưa? Bạn có chịu xem bộ phim đó hàng trăm lần không? Dĩ nhiên là không. Vì sao? Vì bạn không cảm thấy thoải mái khi thực hiện điều này. Thế thì tại sao bạn cứ chiếu lại trong đầu những bộ phim cuộc sống không như mong muốn? Nghĩ về bản thân trong những vai trò mà bạn chán ghét nhất. Dĩ nhiên những bộ phim hạng bét này không chỉ đến từ những trải nghiệm quá khứ. Ngay lúc này, bạn có thể tập trung vào điều đang bị bỏ lỡ và cảm thấy rất hối tiếc, hoặc có thể tập trung vào điều chưa từng xảy ra và cảm thấy thật tồi tệ. Nghe qua thì buồn cười thật, nhưng không may đây chính là điều mà hầu hết chúng ta thực hiện mỗi ngày. Mỗi người chúng ta đều thấy ở người khác những gì ta chất chứa trong tim mình. Waldo Emerson. Thông thường cảm nhận về mọi thứ và ý nghĩa của từng trải nghiệm cụ thể hoàn toàn phụ thuộc vào trọng tâm chú ý của bạn. Trọng tâm chú ý không hoàn toàn là thực tại, bởi nó chỉ là góc nhìn phiến diện, một quan niệm về sự vật đang hiện hữu. Hãy hình dung trọng tâm đó giống như ống kính máy ảnh, chỉ thâu tóm hình ảnh tại nơi bạn tập trung vào. Do đó những bức ảnh bạn chụp có thể bóp méo hiện thực, chỉ thể hiện một phần nhỏ của bức tranh tổng thể. Chẳng hạn như trong một buổi tiệc, nếu bạn tập trung góc máy vào nhóm người đang cãi nhau, buổi tiệc đó sẽ được thể hiện như thế nào qua các bức ảnh? Sẽ là một bữa tiệc ngột ngạt, ồn ào, nhặng xị, đáng thất vọng và không ai có được giây phút thoải mái. Điều quan trọng cần nhớ là cách chúng ta trình diễn mọi thứ trong đầu sẽ quyết định cách ta cảm nhận về chúng. Kết quả sẽ thế nào nếu bạn tập trung máy ảnh vào một góc khác, nơi mọi người đang nói chuyện, cười vui vẻ, kể chuyện phiếm và có những khoảnh khắc thật thoải mái. Ý nghĩa của sự việc thường liên quan đến trọng tâm chú ý. Nếu bạn đã chuẩn bị cho một buổi họp kinh doanh mà ai đó lại vắng mặt, cảm xúc của bạn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào điều bạn đang tập trung vào. Bạn hình dung trong đầu rằng lý do họ vắng mặt là vì họ không quan tâm, hay bạn hiểu sự vắng mặt của họ là do đang có trở ngại nào đó. Điều gì xảy ra nếu như bạn nổi đóa với họ, trong khi lý do họ đến trễ là phải vì thương lượng để có được đề nghị kinh doanh tốt nhất mang đến buổi họp cho bạn? Nên nhớ, điều ta đặt trọng tâm vào sẽ quyết định cảm xúc của ta, do đó hãy cẩn thận lựa chọn trọng tâm của mình. Hãy hỏi và bạn sẽ được trao. Hãy tìm kiếm, bạn sẽ tìm thấy. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Matthew. Cách hiệu quả nhất để kiểm soát trọng tâm chú ý là sử dụng câu hỏi. Dù bạn hỏi gì, bộ não cũng sẽ có câu trả lời. Nếu bạn hỏi, sao người này lợi dụng tôi? Bạn đang tập trung vào việc mình bị lợi dụng. Dù điều này có đúng hay không, hoặc khi bạn hỏi, tôi có thể xoay chuyển tình thế này bằng cách nào? Bạn sẽ nhận được câu trả lời đầy sức mạnh. Đặt câu hỏi là công cụ hữu hiệu để thay đổi cuộc đời. Thế nên tôi đã dành hẳn chương sau để nói riêng về chủ đề này. Một trong những ví dụ minh họa hay nhất là câu chuyện về một chàng trai sinh trưởng ở Alabama. Chừng 15 năm trước, cậu đánh nhau với một cậu bé đầu gấu lớp 7 và bị hạ đo ván với một cú đấm vào mũi. Khi tỉnh lại, cậu bé thề sẽ giết tên đầu gấu đó để trả thù. Cậu về nhà lấy khẩu súng của mẹ rồi ra ngoài truy tìm mục tiêu. Trong khoảnh khắc đó, vận mệnh cuộc đời cậu đang đứng giữa làn ranh hết sức mong manh. Cậu bé đầu gấu kia đã nằm trong tầm bắn, chỉ cần bóp cò, cái gai đáng ghét sẽ được nhổ bỏ. Nhưng ngay khi khoảnh khắc ấy, cậu bé tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra khi mình bóp cò? Tâm trí cậu tập trung vào một hình ảnh khác rất tang thương. Giây phút này sẽ quyết định cuộc đời cậu bé theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Cậu lạnh toát mồ hôi khi hình dung ra viễn cảnh bị ở tù, phải thức trắng đêm để ngăn không cho những tù nhân khác cưỡng bức cậu. Nỗi đau tiềm ẩn đã lấn át cả những mong muốn trả thù. Cậu chuyển hướng, khẩu súng bắn vào một cái cây. Cậu bé ngày ấy chính là Bo Jackson, và câu chuyện trên được trích trong quyển hồi ký của anh. Tại thời điểm định mệnh ấy, rõ ràng nỗi đau gắn với hình ảnh ngục tù mạnh hơn cảm giác hả hê xuất phát từ ý nghĩ sẽ giết chết cậu bạn. Việc thay đổi trọng tâm, thay đổi quyết định dựa trên niềm sướng, khổ đã tạo nên sự khác biệt giữa một đứa trẻ mất hết tương lai và một trong những vận động viên bóng chày, bóng bầu dục vĩ đại của thời đại. Người làm chủ bản thân là người có khả năng thuần hóa tâm trí, ưa bay nhảy của mình, giống như người thợ săn vót và làm thẳng mũi tên. Đức Phật Thích Ca. Các mô thức tập trung. Trải nghiệm của chúng ta về thế giới được xây dựng dựa trên những thông tin thu thập được thông qua năm giác quan. Tuy nhiên, mỗi người lại có xu hướng xây dựng phương thức tập trung ưa thích riêng cho mình, hay thường gọi là tình thái modality. Chẳng hạn như một số người bị tác động mạnh bởi âm thanh nên thính giác của họ có xu hướng thống trị. Với người khác, những gì nhìn thấy lại là ngòi nổ kích hoạt những trải nghiệm sống tuyệt vời. Trong khi đó, nhiều người lại bị cảm nhận chi phối mạnh mẽ. Thậm chí, trong từng phương thức tập trung bằng thị giác, thính giác, xúc giác vận động, những yếu tố như hình ảnh, âm thanh khi bị thay đổi có thể gia tăng hoặc giảm bớt cường độ của trải nghiệm. Những thành phần nền tảng này được gọi là tiểu tình thái, submodality. Chẳng hạn, bạn có thể vẽ ra hình ảnh một tình huống bất kỳ trong đầu và sau đó tác động vào các khía cạnh liên quan đến hình ảnh đó, tiểu tình thái, như kích cỡ, màu sắc, xa, gần. Việc thay đổi các tiểu tình thái này sẽ làm thay đổi cảm xúc của bản thân về tình huống. Có thể ví các tiểu tình thái giống như mã vạch hàng hóa. Trông chúng có vẻ không quan trọng cho lắm, nhưng khi đưa qua máy quét, chúng sẽ cho máy tính biết đó là sản phẩm gì, giá bao nhiêu, lượng sản phẩm đang tồn kho. Và tiểu tình thái cũng có cơ chế hoạt động tương tự. Khi đưa qua máy quét não bộ, các tiểu tình cho bộ não biết đối tượng đó là gì, là ai, cảm nhận của bạn về họ và cần phải làm gì. Mỗi người chúng ta có những mã vạch của riêng mình và một danh sách các câu hỏi giúp khai thác thông tin từ chúng. Giả sử bạn có xu hướng tập trung bằng thị giác, mức độ thích thú của bạn về một ký ức nào đó có liên quan trực tiếp đến các tiểu tình thái như kích cỡ, màu sắc, độ sáng, khoảng cách và sự động tĩnh trong hình ảnh mà bạn tạo ra. Nếu bạn mạnh về khả năng tập trung bằng thính giác thì cảm nhận của bạn sẽ phụ thuộc vào âm lượng, nhịp điệu, âm sắc. Để cảm nhận thấy hứng thú, trước tiên ta phải già đúng kênh tập trung của mình. Nếu kênh yêu thích là thị giác, việc tập trung vào các yếu tố thị giác trong tình huống sẽ khơi dậy cảm xúc mãnh liệt. Với những người khác, có thể kênh thính giác hoặc kênh cảm giác, vận động sẽ được ưa chuộng hơn. Và với một số người, việc phối hợp thị giác tiếp theo là thính giác và cảm giác vận động là chiến thuật tập trung hiệu quả nhất. Ba kênh này cần được bố trí theo đúng thứ tự để có thể khai mở kho báu bên trong. Thông qua ngôn ngữ mọi người sử dụng hàng ngày, ta có thể nhận biết họ thiên về mô thức tập trung nào và điều họ muốn nói. Khi họ bảo, tôi không tưởng tượng nổi mình đã làm việc đó, họ đang ngụ ý rằng nếu họ vẽ ra được bối cảnh tình huống và những hành động dự kiến thì họ sẽ cảm thấy tự tin thực hiện. Còn khi họ nói với bạn, bạn đang thổi phồng sự việc lên quá mức. Nếu bạn cảm thấy bực bội, có thể họ đã đúng. Bạn đang phóng to những hình ảnh trong đầu, qua đó làm gia tăng cường độ trải nghiệm. Nếu ai bảo họ, chuyện này đang đè nặng tôi, bạn có thể giúp họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn về tình huống và đưa họ vào trạng thái tốt hơn để xử lý vấn đề. Khả năng thay đổi cảm nhận phụ thuộc vào khả năng thay đổi những tiểu tình thái. Ta phải học cách kiểm soát những thành tố khơi gợi trải nghiệm và thay đổi chúng theo hướng hỗ trợ ta đạt được những trải nghiệm như mong muốn. Ví dụ, hãy nghĩ về một tình huống đang gây khó khăn cho bạn. Tạo ra hình ảnh về nó trong đầu và hình dung bạn đang đẩy vấn đề đó ra xa, thật xa khỏi bạn. Hãy chọn góc nhìn mới, nhìn vấn đề từ trên xuống, để ý xem cường độ cảm xúc của bạn như thế nào. Hầu hết những ai từng thực hiện bài tập này đều cho rằng cảm xúc của họ vơi nhẹ đi hẳn. Nếu hình ảnh này mờ dần, nhỏ dần thì sao? Bây giờ cũng với hình ảnh đó, hãy phóng to nó lên và di chuyển lại gần. Phần lớn mọi người đều nhận thấy việc điều chỉnh này làm gia tăng cường độ cảm xúc ở họ. Bạn thấy đấy, thay đổi các tiểu tình thái sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của bạn, cũng giống như thay đổi thành phần nguyên liệu trong công thức nấu ăn. Những biểu đạt thông thường được dựa trên mô thức tập trung bằng thị giác. Mọi việc giờ đây đã sáng tỏ. Tôi đang nhìn sự việc qua lăng kính tươi sáng hơn. Đó là ưu tiên hàng đầu. Người này có một quá khứ đầy sóng gió. Hãy nhìn vào bức tranh tổng thể. Mô thức tập trung bằng thị giác. Chuyện chẳng có gì là ầm ĩ. Anh ta nói to và rõ mồn một. Chẳng ai chịu nổi tiếng búa nện chan chát, tiếng nhạc du dương. Chuyện này nghe tuyệt đấy. Mô thức tập trung bằng xúc giác, vận động. Tôi vừa được chút gánh áp lực. Việc này cứ đè nặng tôi mãi. Tôi cảm thấy như đang chất đầy mọi thứ trên lưng. Quả là một thông tin sốt dẻo. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong dự án này. Hoạt động của não bộ với sự thay đổi của các tiểu tình thái điển hình. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá những tiểu tình thái theo quy trình ngộ nghĩnh sau đây. Hãy nghĩ về một thời điểm mà bạn có trải nghiệm rất thú vị và làm theo các bước sau. Đánh giá cảm giác thích thú của bạn theo thang điểm từ 0 đến 100. Điểm 0 thể hiện bạn không hề vui vẻ gì, còn điểm 100 thể hiện điều đó là điều vui sướng nhất bạn từng trải nghiệm. Ví dụ, theo thang điểm cường độ cảm xúc này, số điểm bạn tự đánh giá là 80. Bây giờ hãy nhìn vào danh sách những tiểu tình thái điển hình và khám phá những thành tố nào khơi gợi nhiều niềm vui cho bạn hơn là đau khổ. Bắt đầu đánh giá từng câu hỏi trong danh sách theo trải nghiệm của bạn. Ví dụ, khi trải nghiệm và trọng tâm chú ý này thuộc về những tiểu tình thái thị giác, hãy tự hỏi, đó là một bộ phim sống động hay là một hình ảnh tĩnh? Nếu đó là một bộ phim sống động, hãy chú ý đến cảm nhận của bạn khi đó. Liệu đó có phải là cảm nhận tích cực? Bây giờ chuyển nó sang trạng thái đối nghịch, biến nó thành hình ảnh tĩnh và xem điều gì xảy ra. Niềm vui của bạn có giảm đi không? Liệu có giảm nhiều không? Giảm bao nhiêu điểm? Chẳng hạn, khi biến nó thành hình ảnh tĩnh, số điểm giảm từ 80 xuống còn 50. Viết lại tác động mà sự thay đổi này mang lại để bạn có thể sử dụng tiểu tình thái này trong tương lai. đưa hình ảnh trở lại dạng thức ban đầu, bộ phim sống động và bạn cảm thấy mức độ cảm xúc trở lại 80 điểm. Sau đó chuyển sang câu hỏi tiếp theo trong danh sách. Hình ảnh này nhiều màu sắc hay chỉ là trắng đen? Nếu chỉ là trắng đen, hãy chú ý đến cảm nhận của bạn. Bây giờ chuyển sang trạng thái đối nghịch, thêm nhiều màu sắc vào và xem điều gì xảy ra. Cường độ cảm xúc của bạn có tăng hơn mốc 80 không? Viết lại tác động của yếu tố này lên cảm xúc của bạn rồi đưa hình ảnh về trạng thái trắng đen. Thực hiện tương tự với các câu hỏi còn lại và chú ý đến sự thay đổi cường độ cảm xúc qua hai trạng thái. Hãy luôn nhớ quay lại trạng thái ban đầu trước khi chuyển sang câu hỏi khác. Danh sách những tiểu tình thái điển hình. Thị giác. 1. Động tĩnh. Là bộ phim sống động hay là hình ảnh tĩnh? 2. Màu đen trắng. Có màu hay đen trắng? 3. Trái, phải, giữa. Hình ảnh ở bên trái, bên phải hay ở giữa? Trên, giữa, dưới. Hình ảnh ở bên trên, bên dưới hay ở giữa? 5. Sáng, mờ, tối. Hình ảnh sáng, mờ hay tối? Kích cỡ màn hình. Hình ảnh bằng kích thước thật, to hơn hay nhỏ hơn? 7. Gần, xa. Hình ảnh gần với bạn đến mức nào? 8. Tốc độ chuyển động. Tốc độ của hình ảnh nhanh, chậm hay vừa? 9. Trọng tâm đặc biệt. Có yếu tố đặc biệt nào được tập trung liên tục không? 10. Trong bối cảnh quan sát từ xa. Ở trong tình huống đó hay quan sát từ xa? 11. Một phần bối cảnh, toàn cảnh. Hình ảnh chỉ là một phần bối cảnh nhỏ hay là một bức tranh toàn cảnh? 12. 3 chiều, 3D, 2 chiều, 2D. Hình ảnh 3 chiều hay 2 chiều? 13. Màu sắc đặc biệt. Có màu sắc nào tác động đến bạn mạnh nhất? 14. Góc nhìn. Nhìn hình ảnh từ trên xuống, từ dưới lên hay từ bên cạnh? 15. Yếu tố khơi gợi đặc biệt. Có yếu tố nào khác khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt không? Thính giác. 1. Bản thân, người khác. Đang tự nói với mình hay nghe từ người khác? 2. Nội dung. Cụ thể, bạn đã nói hoặc nghe những gì? 3. Cách nói, nghe. Bạn nói hoặc nghe như thế nào? 4. Âm lượng. Âm thanh to đến mức nào? 5. Thanh điệu. Thanh điệu như thế nào? 6. Nhịp điệu. Tốc độ thế nào? 7. Nguồn xuất phát. Âm thanh xuất phát từ đâu? 8. Êm dịu, chói tai. Âm thanh êm dịu hay chói tai? 9. Bình thường, bất ngờ. Âm thanh bình thường hay khác thường? 10. Chuyển âm điệu. Có chuyển âm điệu không? 11. Từ. Những từ nào được nhấn mạnh? 12. Thời lượng. Âm thanh ngân vang trong bao lâu? 13. Tính độc đáo. Điểm đặc biệt của âm thanh này là gì? 14. Yếu tố khơi gợi đặc biệt. Có yếu tố nào khác khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt không? Cảm giác vận động. 1. Thay đổi nhiệt độ. Có thay đổi nhiệt độ không, nóng hay lạnh? 2. Thay đổi kết cấu bề mặt. Có thay đổi kết cấu bề mặt không, xù xì hay trơn láng? 3. Cứng nhắc, linh hoạt. Cứng nhắc hay linh hoạt. 4. Độ dung. Có dao động không? 5. Áp lực. Áp lực tăng hay giảm? 6. Vị trí áp lực. Áp lực nằm ở đâu? 7. Căng thẳng, thoải mái. Căng thẳng gia tăng hay thoải mái gia tăng? 8. Chuyển động, phương hướng, tốc độ. Có chuyển động không? Nếu có thì chiều hướng và tốc độ thế nào? 9. Hít thở. Nhịp hít thở nhanh hay chậm, nông hay sâu? 10. Trọng lượng. Nặng hay nhẹ? 11. Ổn định, không liên tục. Cảm xúc ổn định hay không liên tục? 12. Thay đổi kích thước, hình dạng. Có thay đổi kích cỡ hoặc hình dạng không? 13. Phương hướng. Cảm xúc đi vào trong lòng hay bộc phát ra ngoài? 14. Yếu tố khơi gợi đặc biệt. Có yếu tố nào khác khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt không? Qua bài tập này, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy một số tiểu tình thái có sức tác động mạnh hơn hẳn. Mỗi người vốn là một cá thể độc đáo, có những cách thức trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Điều bạn vừa làm là tạo ra một sơ đồ thể hiện cách thức hoạt động của bộ não. Nhờ biết được tiểu tình thái nào kích hoạt bạn, bạn sẽ biết cách gia tăng những cảm xúc tích cực và giảm những cảm xúc tiêu cực, biết cách ngay lập tức đưa mình ra khỏi trạng thái yếm thế để đi vào trạng thái tràn đầy sức sống và chuẩn bị tốt hành trang cho hành trình khai phá sức mạnh bản thân. Việc thấu hiểu vai trò của tiểu tình thái đối với trải nghiệm của bạn về thực tại có ý nghĩa rất quan trọng khi đối mặt với khó khăn. Chẳng hạn như việc cảm thấy bối rối hay bình thản chỉ là vấn đề liên quan đến tiểu tình thái. Hãy nghĩ về thời điểm nào đó bạn cảm thấy bối rối. Nhớ lại xem, khi ấy bạn trải nghiệm nó như một bức tranh tĩnh hay là một bộ phim, rồi so sánh với thời điểm bạn cảm thấy mình hiểu rõ điều đó. Thường khi người ta bối rối, trong đầu họ có hàng loạt hình ảnh chất chồng lên nhau một cách hỗn loạn do người khác nói quá nhanh hoặc quá to. Họ cần nhìn hình ảnh ở dạng bộ phim để thấy mọi thứ liên hệ với nhau như thế nào, bằng không thì những hình ảnh tản mát càng khiến họ thêm hoang mang. Thách thức thường gặp đó là hầu hết chúng ta đều xây dựng những mô thức tập trung hạn hẹp của mình ngày một to, rõ, gần hoặc nặng hơn, và rồi tự hỏi vì sao mình dễ bị kích động. Hãy điều chỉnh trọng tâm chú ý để kéo bản thân ra khỏi trạng thái đó. Thay trạng thái, đổi cuộc đời. Giờ đây bạn có thể thay đổi trạng thái của mình bằng những cách thức đơn giản, lành mạnh như vận động thân thể, điều chỉnh nhịp thở, thay đổi trọng tâm chú ý hoặc trình tự những việc cần tập trung, thay đổi các tiểu tình thái. Không kiểm soát được trạng thái, bạn sẽ không kiểm soát được hành vi. Nếu bạn muốn ăn kiêng, mọi hành động ăn kiêng sẽ không có tác dụng với tâm trạng sợ hãi, lo lắng hay chán nản. Bạn cần đi vào trạng thái quyết tâm để có động lực mạnh mẽ. Hoặc nếu muốn làm việc hiệu quả hơn, hãy biết rằng trí thông minh thường chịu sự chi phối của trạng thái. Những người bị xem là hạn chế về khả năng sẽ có cơ hội tỏa sáng nếu họ ở trong trạng thái thích hợp. Trải nghiệm không phải là kết quả của những gì xảy ra với con người. Đó là kết quả của những gì con người ứng phó với điều kiện xảy đến với mình. Aldous Huxley. Bạn phải giữ ý thức kiểm soát điều đang diễn ra trong đầu bạn. Nếu không, bạn sẽ phó mặc bản thân cho những gì xảy đến với bạn. Kỹ năng đầu tiên bạn phải nhuần nhuyễn là thay đổi trạng thái ngay tức thời. Dù môi trường xung quanh ra sao, dù bạn sợ hãi hay thất vọng thế nào. Kỹ năng thứ hai là duy trì trạng thái mong muốn trong bất kỳ môi trường nào. Dù môi trường đó có từng khiến bạn không thoải mái, nhưng lần này bạn có thể thay đổi trạng thái của mình và điều chỉnh bản thân cho đến khi bạn cảm thấy vui vẻ. Kỹ năng thứ 3 là xây dựng một tập hợp các mô thức vận động thể chất và tập trung để lúc nào bạn cũng cảm thấy thoải mái mà không cần phải gắng sức. Định nghĩa của tôi về thành công chính là sống một cuộc đời tràn đầy niềm vui, hiếm khi đau khổ. Nhờ lối sống này, bạn có thể giúp mọi người xung quanh cảm nhận được nhiều niềm vui hơn là khổ đau. Nếu bạn được mọi thứ nhưng phải sống trong đau khổ hoặc sống giữa những con người đau khổ thì người đó không thật sự thành công. Do đó, kỹ năng thứ 4 là giúp người khác cũng thay đổi được trạng thái của họ ngay tức thời trong bất kỳ môi trường nào và cho cả cuộc đời họ về sau. Một lần nữa, xin nhắc rằng tất cả những gì ta thật sự muốn trong cuộc đời này là thay đổi cảm nhận của chính mình. Mọi cảm xúc chỉ là những phản ứng sinh hóa trong não bộ và ta có thể kiểm soát chúng mọi lúc, hạnh phúc hay đau khổ. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Mọi khoảnh khắc tuyệt diệu và đỉnh cao trong lịch sử nhân loại đều là khoảnh khắc chiến thắng của lòng hăng hái. Ralph Waldo Emerson. Bạn có biết làm cho bản thân mình cảm thấy thoải mái không? Nghe có vẻ như là một câu hỏi ngốc nghếch, nhưng thật sự bạn có một tập hợp các phương pháp cụ thể và hiệu quả để chuyển trạng thái ngay tức thời không? Bạn có thể thực hiện mà không cần đến rượu bia, thuốc lá hay các chất gây nghiện. Bây giờ, hãy xác định một số lựa chọn tích cực giúp chuyển đổi cảm xúc của bạn theo hướng tốt hơn. Khi thực hiện danh sách của mình, tôi nhận ra rằng chơi nhạc là một trong những phương pháp hiệu quả nhất giúp tôi nhanh chóng thay đổi trạng thái. Đọc sách cũng là một cách tốt bởi nó thay đổi trọng tâm chú ý của tôi, và tôi thì luôn đam mê học hỏi, nhất là đọc các tài liệu nghiên cứu, những điều tôi có thể áp dụng ngay vào cuộc sống. Thay đổi hình thức vận động thân thể, chạy bộ, bơi lội cũng là cách nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ù ì và bước vào trạng thái năng động hơn. Nếu không có kế hoạch để tận hưởng hạnh phúc, ta sẽ mãi đắm chìm trong đau khổ. Do đó, hãy thường xuyên thực hiện những cách thức được liệt kê trong danh sách này. Đừng trông đợi hạnh phúc tình cờ đến với mình. Hãy tự đưa bản thân vào trạng thái hạnh phúc như mong muốn. Các bạn hãy tự liệt kê danh sách những cách giúp thay đổi trạng thái cảm xúc của mình theo hướng tích cực.